Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1734, tiến vào động thiên. Đã đến giờ, thiên ma nữ nhìn xem Huyền Đức Đế cung bên trên từng khỏa tinh thần. Trong mắt phóng ra một chút dị sắc, ngọc thủ vung lên. Một cái khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn ngân toa bảo khí bỗng nhiên bay ra. Hướng Huyền Đức Đế cung chậm chạp bay đi. Cái kia một kiện ngân toa bảo khí bên trên, lập tức hiện ra vô số huyền ảo vô cùng linh trận chú ấn. Thôi diễn bao phủ tại Huyền Đức Đế ngoài cung vây chu thiên tinh thần đại trận sinh lộ. Từng đạo màu bạc dây nhỏ từ ngân toa bảo khí bên trên kéo dài mà xuống. Rơi vào thiên ma nữ đám người bộ hạ trên người, liên tục không ngừng rút ra lấy những người kia năng lực, tiến hành kinh khủng thôi diễn. Dương Phong, Huyền Đức Đế cung bên ngoài bao phủ thượng cổ kỳ trận, chu thiên tinh thần đại trận, đủ để trấn áp một tên hư tiên. Lúc đầu lấy năng lực của chúng ta, căn bản không đủ để tiến vào chu thiên tinh thần đại trận. Bất quá tại đại trận này bên trong, có bầy trận giả cố ý lưu lại một con đường sống. Từ cái này đường sống đi vào, liền có thể đạt được thành tựu hư tiên cơ duyên cùng tạo hóa. Dương Phong, ngươi nếu là quỳ trên mặt đất, hướng ta dập đầu nhận lầm, ta có thể xuất xét, mang ngươi một người vào xem. Thanh quỷ thái tử cười lạnh nói, Kim Giác công chúa. Cự ma thái tử ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người, tràn ngập vẻ chờ mong. Dương Phong không để ý Kim Giác công chúa các nàng những thứ này ma giới tất cả đại cường tộc thiên tài ngăn cản, nhất cử chấn sát thiên yêu thái tử, để các nàng thật là mất mặt. Hiện tại các nàng cũng muốn cho Dương Phong sâu sắc ném một bộ mặt. Dương Phong cười nhạt nói, không có hứng thú. Thanh quỷ thái tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, Dương Phong, người thật đúng là khiến ta thất vọng. Thế giới này, cường giả làm tên, cường giả chân chính, nên vì mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào. Người liền tiếp nhận xuống quỷ khuất nhục, đổi lấy mạnh lên cơ hội ý chí cũng không có, căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta. Thanh quỷ thái tử điện hạ, xin mang ta đi vào, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Một tên nắm giữ thực đan cảnh tu vi, đến từ ma giới hổ yêu quỳ trên mặt đất, hướng thanh quỷ thái tử cuống quýt dập đầu, trực tiếp bán rẻ thân mình. Thiên ma nữ điện hạ, xin mang ta đi vào, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, vì ngươi kính dâng hết thảy. Cự ma thái tử điện hạ, ta nguyện ý thần phục với ngươi, mời ngươi thu lưu, mang ta đi vào. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, đầu kia hổ yêu một quỳ, hội tụ tại Huyền Đức Đế cung trước đó các cường giả lập tức quỳ xuống một mảng lớn, nhao nhao mở miệng cầu khẩn. Những yêu tộc kia cường giả không tiếc từ ma giới buông xuống nơi đây, gặp phải có thể thành tiên đại cơ duyên, tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Thanh quỷ thái tử, cự ma thái tử, Kim Giác công chúa, thiên ma nữ, tứ đại thiên kiêu đều thu một nhóm lớn cường giả làm người hầu. Thiên ma nữ ngọc thủ một chỉ, từ dị bảo phá trận ngân toa bên trên phân ra vô số dây nhỏ, chui vào những cái kia mới nương nhờ vào cường giả trên người. Dị bảo phá trận toa bên trên vô số chú ấn lập lòe, điên cuồng thôi diễn, đột nhiên phóng ra từng đạo tinh thần quang huy, hình thành một đầu tinh lộ, chui vào chu thiên tinh thần đại trận bên trong. Tinh lộ vừa hiện, thiên ma nữ nhanh chân bước vào đầu kia tinh lộ bên trong. Dương Phong, tạm biệt. Thanh quỷ thái tử một khuôn mặt chê cười, đi theo thiên ma nữ sau lưng, đạp bên trên đầu kia tinh lộ. Tại thanh quỷ thái tử sau lưng, những cái kia bị thần phục các cường giả cũng đều đạp bên trên tinh lộ. Ở đây chỉ còn lại mấy trăm tên không muốn thần phục với những người khác cường giả. Nếu các ngươi đều thôi diễn ra sinh lộ, chúng ta đi theo các ngươi đằng sau, tự nhiên có thể tiến vào Huyền Đức Đế Cung. Một tên tướng mạo tuấn mỹ, mười phần thông minh hồ yêu cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo yêu quang, hướng Tinh Lộ phương hướng bay đi. Hắn vừa mới bay ra 10 dặm, thân thể ngay tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, vô thành vô tức tan rã, lộ ra bạch cốt âm u. Ta vào đến rồi, Chu Thiên tinh thần đại trận, không gì hơn cái này. Tên kia thực đan cảnh hồ yêu cất tiếng cười to, thoải mái vô cùng, phảng phất căn bản không có cảm giác thân thể của mình biến hóa. Tiếp tục đi tới, vẻn vẹn bước ra 10 bước, ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, bị hòa tan biến thành một bãi nước mù. Thanh quỷ thái tử cười khẩy nói, ngu xuẩn, Chu Thiên tinh thần đại trận nhưng là có thể tùy tiện trấn áp hư tiên tồn tại. Coi như Hải Lam Tinh còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải các ngươi những thứ này thấp hèn sâu kiến có thể tùy tiện tìm kiếm tồn tại. Đi, thôi, chúng ta đi những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Một tên thực đan cảnh yêu xà khe khẽ thở dài, điều khiển một cỗ yêu gió, hướng phương xa bay đi. Huyền Đức Động thiên bí cảnh bên trong, có giá trị nhất tự nhiên là Huyền Đức Đế Cung. Cái này một tòa đã từng ở lại chân tiên thượng cổ đế cung. Bất quá tại địa phương khác, cũng có thật nhiều ngoại giới khó gặp thiên địa kỳ chân. Những cái kia hội tụ ở chỗ này cường giả nhau nhau rời đi. Rất nhanh ở đây liền chỉ còn lại mười mấy cái không có cam lòng cường giả. Tìm được cái kia duy nhất một con đường sống, Dương Phong thi triển bí pháp, tử quan sát kỹ Chu Thiên tinh thần đại trận, rất nhanh liền phát hiện trong đó một con đường sống, một ngựa đi đầu, hướng Chu Thiên tinh thần đại trận nội bộ đi đến. Vương Hân một nhóm theo sát tại Dương Phong sau lưng, đạp vết chân của hắn, từng bước một hướng Chu Thiên tinh thần đại trận nội bộ đi đến. Thiên Ma nữ chỗ có chút suy nghĩ, ngọc thủ vung lên, đem Dương Phong một nhóm bước vào phương hướng đánh vào phá trận linh toa bên trên. Phá trận linh toa một trận rung động, quang mang lập lòe, vô số chú ấn lập lòe, nguyên bản tinh lộ lập tức ảm đạm, lượn quanh một cái ngoặt lớn tử, hướng Dương Phong vị trí kéo dài mà đi. Kim Giác công chúa cực kỳ thông minh, nghẹn ngào nói to, cái này sao có thể? Dương Phong thôi diễn đi ra vị trí mới là chính xác sinh lộ. Hắn trận pháp tạo nghệ, vậy mà đạt đến như vậy trình độ đáng sợ. Thanh quỷ thái tử sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to, không có khả năng, chỉ là một cái ti tiện nhân tộc, hoàn toàn không có điển tịch. Hai vô danh sư, làm sao có thể ủng có cao siêu như vậy trận pháp tạo nghệ? Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô tận ảo diệu, hơn nữa mười phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, đại trận bên trong sinh lộ liền lại biến thành tử lộ. Nguy hiểm nặng nề, tràn ngập sát cơ, Dương Phong một cũng không đủ điển tịch, hai không có có danh sư chỉ điểm, vậy mà ủng có cao siêu như vậy trận pháp tạo nghệ. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Thiên Ma nữ cất giọng nói, Dương Phong, chúng ta biết rõ Huyền Đức tiên phủ bí mật, chúng ta cùng nhau liên thủ, tìm kiếm tòa này Huyền Đức tiên phủ như thế nào? Không có hứng thú, Dương Phong mỉm cười, tiếp tục hướng Chu Thiên tinh thần trong đại trận đi đến. Kim Giác công chúa hai mắt chớp chớp, toàn thân trên dưới phóng ra kinh người sức mê hoặc, sở sở đáng thương nói, Dương Phong ca ca, có thể hay không mang thượng nhân nhà một cái? Chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, ta có thể thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tương lai ngươi đến chúng ta trong tộc làm khách, nhân gia nhất định hào hào chiêu đãi ngươi, để ngươi hài lòng mà về. Kim Giác công chúa vốn là dung mạo rất mỹ lệ tuyệt luân, nàng mềm giọng cầu khẩn, cơ hồ không ai có thể chống đối. Dương Phong lại bừng tỉnh như không nghe thấy, đạm nhiên mỉm cười, Dương Phong, ngươi cho rằng ta không có như ngươi, chúng ta liền không đi vào sao? Cuồng vọng, chúng ta đi. Thanh quỷ thái tử lạnh hừ một tiếng, thân hình chớp động, nhanh chóng lui về tại chỗ. Tại phá trận linh toa chỉ dẫn phía dưới, dựa theo Dương Phong một nhóm bước chân, hướng Chu Thiên tinh thần trong đại trận nhanh chân đi đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười, nhanh chân hướng đại trận Chu Thiên tinh thần đại trận nơi sâu xa đi đến. Thanh quỷ thái tử một nhóm đi theo Dương Phong sau lưng ước chừng đi khoảng 10 dặm. Đi ở trước nhất một đầu thần thông cảnh lang yêu thân thể đột nhiên bắt đầu hư thối. Từng khối huyết nhục bong ra từng màng, lộ ra bạch cốt âm u. Lui, đi trong đám người vị cuối cùng thiên ma nữ xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Một tấm bùa chú hiển hiện, bao phủ tại thân thể của nàng bên trên. Chỉ một ngón tay, phá trận linh toa linh sáng lóng lánh. Một đầu tinh quang chi lộ hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi. Nàng thuận đầu kia tinh quang chi lộ hướng về sau nhanh lùi lại. Kim giác công chúa, cự ma thái tử, thanh quỷ thái tử nhóm cường giả cũng đều sắc mặt đại biến. Thân hình nhanh lùi lại, một đạo tinh quang rủ xuống. Phá trận linh toa lập tức nổ bể ra đến. Hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, mất đi phá trận linh toa bảo hộ, vượt qua ngàn tên tông sư cường giả huyết nhục bong ra từng màng. Vẻn vẹn chỉ còn lại một bộ bạch cốt, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Kim giác công chúa chờ tam đại ma giới thiên tài sắc mặt đại biến. Từng chương phù lục hiển hiện, hình thành nguyên một đám pháp lực vòng bảo hộ bao phủ tự thân. Cái kia pháp lực vòng bảo hộ vừa mới hiển hiện, liền lập tức sụp đổ, lực lượng kinh khủng lập tức lan tràn nhập trong cơ thể của bọn hắn. Không, cứu ta, cự ma thái tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Toàn thân yêu tức giận sôi trào, kêu thê lương thảm thiết, thân thể huyết nhục bong ra từng màng, trở thành một bộ bạch cốt, giấy giụa chạy vài cái. Liền hóa thành tro tàn theo gió biến mất. Kim giác công chúa kêu thảm một tiếng, tay phải huyết nhục bong ra từng màng, lại tại một khắc cuối cùng trốn ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Thanh quỷ thái tử phảng phất bị lột một lớp da đồng dạng, cũng từ Chu Thiên tinh thần đánh lấy bên trong gượng gạo đào thoát. Chỉ có thiên ma nữ một người cẩn thận nhất, không bị thương chút nào từ Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong thoát đi. Gần ngàn tên tông sư bậc cường giả, hết thảy vô thanh vô tức vẫn lạc tại Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong. Hiện ra huyền đức động thiên chỗ kinh khủng, thượng cổ đại năng động phủ quả nhiên không có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Chúng ta đi thôi, thiên ma nữ nhìn chằm chằm Chu Thiên tinh thần đại trận một cái. Trong mắt lướt qua một đạo hối hận, nhẹ giọng thở dài, thanh quỷ thái tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập oán độc nói, đáng chết, đều do Dương Phong, nếu là hắn mang bên trên chúng ta như thế nào sẽ thiệt hại thảm trọng như vậy? Thanh quỷ thái tử tại buông xuống Hải Lam Tinh trước đó, là trường sinh cảnh lấy bên trên cường giả, hắn cam mạo kỳ hiểm. Tự chém cảnh giới lẻn vào Hải Lam Tinh, chính là vì tìm kiếm huyền đức tiên phủ dạng này đại năng động phủ. Tìm kiếm vô thượng truyền thừa, hiện tại mục tiêu phá diệt, tự nhiên để hắn đúng đúng Dương Phong sinh ra vô tận hận ý, đây chính là thượng cổ đại trận. Quả nhiên hung tàn, cửu vĩ yêu vương nhìn xem thiên ma nữ một nhóm dưới trướng gần ngàn cường giả. Vô thành vô tức mẫn diệt tại Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong. Lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận. Đối với đại trận khủng bố có khắc sâu hiểu rõ. Dương Phong gia hỏa này coi như không tệ. May mà ta ra tay rất nhanh. Cửu vĩ yêu vương nhìn xem ở phía trước đi lại Dương Phong. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cưỡng ép đem Từ Duyệt gả cho Dương Phong. Để Dương Phong trở thành con rể của hắn, tại thập vạn đại sơn bầy yêu bên trong, vốn là con người có loại phê bình kín đáo, nhưng là bây giờ mới hiện ra hắn biết bao có dự kiến trước. Tại Hải Lam Tinh bên trên, không biết có bao nhiêu lão quái vật đều muốn cùng hiện tại Dương Phong thông gia. Chỉ là lúc này Dương Phong đã quật khởi, lại cũng không cần cùng người thông gia đến bảo vệ mình. http://www.zoop.com/xt90316/22209325. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.